Chương 384, đi trước, cầu toàn đà tờ HNG. Bạt đao chạm giang nam bàn tay thành đao hình dạng, về phía trước chợt chém một cái. Một đạo dậy sóng kích ra, hướng về phía trước mặt siêu cấp thủy tinh công nghiệp công kích tới. Phích lịch rào rào vẹn vẹn một kích, cái kia thủy tinh công nghiệp liền bị giang nam công kích cho đánh nát. Phá toái mẩu thủy tinh, rơi đầy đất đều là, hoa hoa tác hưởng. Hồ giang nam sâu đậm hộp ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt nhìn về phía ôm lạt điều cả lì ẩn, tiểu liên, ta cảm giác thực lực của chính mình gặp bình cảnh đây là tình huống gì hi, cả lì ẩn nhẹ nhàng cười, nháy chớp chớp mắt to, ba ba, cái này rất đơn giản à. 103 đó là bởi vì ba ba ở vận mệnh đại lục thực lực gặp nhị chuyển bình cảnh, cho nên, ở cái thế giới này cũng là cảm giác giống nhau. Cả lì ẩn nói, ánh mắt rất là tò mò nhìn Giang Nam, ba ba, ngươi thật muốn đi không đi? Là chỉ Nam Cung Liên sự tình. Muốn hủy diệt, nhất định phải đi trước Nam Cung gia tộc. Nếu không, còn hủy diệt cái nhàn nhà ta tiểu liên, ngươi muốn cho ba ba đi không? Giang Nam nhìn cả lì ẩn, cười hỏi. Muốn, thương tỷ tỷ thường cho ta mua đồ ăn ngon đây này. Ta không muốn thương tỷ tỷ theo những người khác, nàng là ba. Cả lì ẩn nhìn Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chăm chú. Giang Nam, nói như thế nào đây? Nhà của ta cả ly ẩn thật là hiểu chuyện. Cả ly ẩn câu nói tiếp theo, cũng là làm cho Giang Nam nhíu nhíu mày. Bất quá ba ba, ta đã cảm giác được trên cái thế giới này, có những người khác cũng lĩnh ngộ được trong trò chơi thực lực đâu. Cho nên, ba ba muốn cẩn thận a. Nghe được cả ly ẩn lời nói, Giang Nam cau mày. Mặc dù trong lòng sớm đã có sở liệu đến, thế nhưng Giang Nam không có nghĩ tới là. Vậy mà lại nhanh như vậy. Thoạt nhìn. Cái thế giới này người may mắn không chỉ chính mình một cái A Tiểu Liên, vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ, ta ở cái thế giới này có thể không thể sử dụng. Giang Nam đống nhiên mở miệng. Nô cũng có thể đâu, các lì ẩn nhìn Giang Nam tiểu nhỏ giọng. Ba ba bây giờ thể chất đã là nhị chuyển thể chất, ở cái thế giới này sử dụng thức tỉnh kỹ năng tỷ lệ vẫn rất lớn. Trong hiện thực bị thương tổn gì gì đó, cũng không ảnh hưởng người chơi ở trong game biểu hiện. Ở trong trò chơi ảo, đùa là tinh thần. Thế giới hiện thật, đùa là mệnh. Đường phân cách làm sao nhiều người như vậy? Giang Nam ngồi trên xe, nhìn Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Khi chuyện này rất bình thường a, Giang Nam ca ca. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, lãnh đời gia tộc xuất thế, có thể sánh bằng tổng thống tới đều muốn dụ cho người coi trọng. Phàm là tới chỗ này, đều là hoa hạ nhất lưu gia tộc đâu. Nam Cung gia tộc ở hoa hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh gia tộc, nữ nhi cùng lãnh đời gia tộc đính hôn. Lại là một trận điên cuồng tuyên truyền. Vì vậy, coi như là không mua Nam Cung gia tộc mặt mũi của, cũng phải mua lãnh đời gia tộc mặt mũi. Giang Nam ca ca, ngươi định làm gì? Lý Niệm Niệm bỗng nhiên xoay người, nhìn chăm chú vào Giang Nam ánh mắt. Làm như thế nào? Giang Nam ngẩn người, hai tay mở ra, nói thật, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Bất quá, nếu đáp ứng rồi tiểu nhuyễn, ta nhất định sẽ làm được. Lãnh đời gia tộc nếu như vướng bận, sửa chữa một trận là được. Lý Niệm Niệm, như thế khinh phiêu phiêu nói ra sửa chữa lãnh đời gia tộc, có thể sánh bằng ăn hùng tâm báo tử đảm còn nghiêm trọng hơn. Lãnh đời gia tộc có thể dễ dàng mà phá hủy một cái nghìn năm nội tình nhất lưu gia tộc, đây không phải là lời nói xuông. Không mà là, máu me chuyện thật. Nếu không, Nam Cung gia tộc cũng sẽ không mặt dày mày dạn đem con gái của mình đưa đến lãnh đời gia tộc. Nói là thông gia, trên thực chất, Nam Cung Liên tiến nhập Tống gia nhiều lắm xem như là cổ đại thiếp mà thôi. Hoa hạ chú ý môn đương hộ đối, cùng hắn Tống gia tương xứng người, cũng phải là lãnh đời gia tộc. Nếu không, lãnh đời gia tộc cũng sẽ không trâu như vậy ép. Gia tộc bên trong, hợp tác lẫn nhau. Đây mới là, bọn họ sừng sững đến hiện tại không ngã nguyên nhân thực sự. Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm đến lúc tới, bên trong đã là mãn bình. Giang Nam bén nhạy phát hiện, ở Giang Nam đến lúc tới, rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở chính mình bên cạnh Lý Niệm Niệm trên người. Lý gia không phải là cái gì đại bài gia tộc. Lý Niệm Niệm phụ thân, cũng là ứng với bằng vào ngoại tinh nguồn năng lượng. Ở hoa hạ đặt chân, đồng thời cùng hết thể gia tộc đều có giao tình. Mặc kệ thật giả, mặt ngoài giao tình đó cũng là giao tình á trong chốc lát, một đám con em nhà giàu đi tới Lý Niệm Niệm bên người. Đem so sánh với những chuyện khác, ai có thể đem Lý Niệm Niệm lấy về nhà lời nói đây tuyệt đối là tiền của phi nghĩa không? Nam gia tộc của mình, có thể dễ dàng mà tiến nhập siêu nhất lưu gia tộc hàng ngang bên trong. Cái thời gian đó, mình có thể nói chân chính trên vạn người. Đối với những người này tâm tư, Lý Niệm Niệm lòng biết rõ. Cũng không vạch trần, tùy ý nói vài câu, liền tới đến rồi khu vực của mình. Giang Nam theo Lý Niệm Niệm hướng phía đi về phía trước đi, ánh mắt cùng Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên cùng huynh đệ hai người lên tiếng chào. Giang Nam huynh, ngươi cũng ở nơi đây đúng lúc này, một đạo ngoại ý muốn thanh âm vang lên. Giang Nam nghe vậy một trận, xoay người nhìn sang. Đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.